chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, chương 643, rượu cồn khảo nghiệm. Lâm Thi Nghiên gật gật đầu, có chút lau mắt mà nhìn nói ra, cầm thú, ngươi có thể a, gần nhất học rất nhanh nha. Vậy cũng không, ta thế nhưng là mỗi ngày dùng hết tổng ngươi mua cho ta máy tính học tập tư thế đây. Vương Đại Đông đắc ý nói, thì ngươi, tri thức học lại nhiều, vẫn là chỉ cầm thú. Nữ lão tổng trợn mắt chừng một cái, biểu lộ lại là vui tươi hớn hở. Hôm nay Vương Đại Đông biểu hiện, quả thực quá làm cho nàng hài lòng. Người ta không đều nói sao, cầm thú không đáng sợ, liền sợ cầm thú có văn hóa. Mình coi như muốn làm cầm thú, cái kia cũng muốn làm một người có học thức cầm thú. Vương Đại Đông kiêu ngạo ngẩng đầu lên, tốt tốt tốt, có văn hóa cầm thú, hiện tại có thể chở ta đi làm sao? Lâm Thi Nghiên lười nhác cùng Vương Đại Đông tranh luận cầm thú cùng có văn hóa ở giữa liên hệ, kéo ra tay lái phụ cửa xe, ngồi lên. Vương Đại Đông lái Lamborghini, vui sướng hướng về Kim Đỉnh cao ốc chạy tới. Một đường lên, các loại thanh tú kỹ thuật lái xe, cái gì cực hạn vượt qua, tạp vị loại hình, còn kém không có chơi qua lại, đem nữ lão tổng dọa đến kêu sợ hãi liên tục. Bất quá tiệc vui chóng tàn, Vương Đại Đông còn không có đắc ý bao lâu, liền bị cảnh sát giao thông cho cản lại. Là một cái rất xinh đẹp nữ cảnh sát giao thông. Nữ cảnh sát giao thông đối với Vương Đại Đông kính cái lễ, ra hiệu Vương Đại Đông đem cửa sổ xe quay xuống tới. Vương Đại Đông quay cửa kính xe xuống, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nói, mỹ nữ cảnh sát giao thông mỹ nữ, ta cái này không có làm trái quy tắc giao thông a. Nữ cảnh sát giao thông hút hút đẹp mắt cái mũi, nhỏ hỏi, tiên sinh, ngài có phải hay không uống rượu? Mỹ nữ cảnh sát giao thông tỉ tỉ, ta không uống rượu. Vương Đại Đông mặt không đỏ, tim không nhảy nói ra. Lâm Thi Nghiên không còn gì để nói, gia hỏa này da mặt cũng thật dày, lại để người ta mỹ nữ, lại để người ta tỉ tỉ, mà lại cùng cai lần ăn cơm thời điểm, cái kia bình cực phẩm rượu vang đỏ có hơn phân nửa đều là bị hắn cho uống hết. Hắn vậy mà nói mình không uống tửu. Bất quá bản tổng giám đốc thật đúng là anh minh, chính mình không có lái xe để cầm thú mở. Muốn là Vương Đại Đông biết nữ lão tổng lúc này tâm lý hoạt động, khẳng định sẽ tức hộp máu. Nữ cảnh sát giao thông xuất ra khảo nghiệm rượu cồn máy móc đưa cho Vương Đại Đông. Vương Đại Đông biểu lộ trở nên có chút nhăn nhó, tựa hồ muốn đi tiếp nữ cảnh sát giao thông đưa qua đồ vật, lại có chút ngượng ngùng bộ dáng, cẩn thận từng ly từng tí trông xe bên trong nữ lão tổng liếc một chút. Lúc này mới nhỏ giọng nói, cái kia, cảnh sát giao thông mỹ nữ, chúng ta mới lần thứ nhất gặp mặt, ngươi liền muốn đưa ta đồ vật, cái này, giống như không tốt lắm đâu. Hướng Vũ Mông gặp Vương Đại Đông nhăn nhăn nhó nhó, còn tưởng rằng Vương Đại Đông là sợ hãi bị chính mình bắt đến tửu điều khiển đâu. Không thể không nói con hàng này liên tưởng lực đã có chút kinh thiên động địa. Tiên sinh, đây là rượu cồn máy kiểm tra, ta hoài nghi ngươi tửu điều khiển, xin ngươi phối hợp kiểm tra. Hướng Vũ Mông có chút im lặng nói ra. Làm cảnh sát giao thông cũng có một đoạn thời gian, còn là lần đầu tiên gặp phải như thế kỳ hoa chủ xe. Ách, Vương Đại Đông nhất thời có chút xấu hổ sờ sờ đầu. Xin phối hợp kiểm tra. Vương Đại Đông quay đầu nhìn về phía nữ lão tổng, muốn hướng nữ lão tổng cầu cứu. Kết quả phát hiện nữ lão tổng vậy mà kéo xuống trang điểm kính tại cho mình bổ trang. Tốt a. Nữ lão tổng không cứu mình, chỉ có thể tự cứu. Vương Đại Đông một mặt u oán tiếp nhận rượu cồn máy kiểm tra thổi lên. Thổi còn về sau còn cho nữ cảnh sát giao thông. Hướng Vũ Mông nhìn xem máy kiểm tra phía trên con số. nhất thời nói, tiên sinh, này rượu cồn khảo nghiệm hàm lượng vì 65 mg, 100 ml. Ý gì a? Ý là ngươi tự điều khiển. Hiện tại, xin lấy ra ngươi giấy lái xe. Không có khả năng a. Ta căn bản là không có uống rượu. Ngươi vật này có phải hay không xấu a? Vương Đại Đông ngụy biện nói. Máy móc dĩ nhiên không phải xấu. Mấy phút trước còn có người sử dụng tới. Hướng Vũ Mông nói. Cảnh sát giao thông mỹ nữ. Ngươi cũng nói. Là mấy phút trước có người sử dụng tới. Vậy làm sao ngươi biết? Nó bây giờ không phải là xấu đâu. Vương Đại Đông vẻ mặt thành thật nói ra. Nếu như cái này máy móc là hỏng. Ngươi lại phán ta tự điều khiển. Ta không có vấn đề. Đại không phải liền là đập điểm phân. Cao nữa là cũng chính là thi lại bằng lái. Có thể đối với ngươi mà nói thì không giống nhau. Cái kia chính là ngươi nghề nghiệp kiếp sống bên trong lớn nhất lớn một cái vết bẩn. Cả một đời cũng không có cách nào xóa đi. Vương Đại Đông một mặt trịnh trọng sự tình tiếp tục nói. Hướng Vũ Mông còn là lần đầu tiên gặp phải Vương Đại Đông khó như vậy quấn chủ xe. Cũng không biết nên làm cái gì. Cắn răng hỏi, vậy ngươi muốn như thế nào? Rất đơn giản, ngươi cũng thổi thổi. Nếu như ngươi thổi về sau biểu hiện không uống rượu, vậy liền có thể chứng minh máy móc là tốt. Vương Đại Đông cười nói, tốt, Hướng Vũ Mông cũng không nghĩ nhiều. Gỡ xuống Vương Đại Đông sử dụng tới thổi miệng, sau đó đổi lên một cái mới. Liền muốn mở thổi, chờ một chút. Vương Đại Đông phất tay ngăn lại Hướng Vũ Mông. Lại thế nào? Hướng Vũ Mông bị Vương Đại Đông làm cho có chút bực bội. Vương Đại Đông trên mặt tránh qua một vòng giảo hoạt, nhưng rất nhanh lại trở nên một mặt ngây thơ. Hỏi, cảnh sát giao thông mỹ nữ tỷ tỷ, ngươi tại sao muốn đổi thổi miệng đâu? Ngươi dùng qua, ta đương nhiên muốn đổi. Hướng Vũ Mông không chút suy nghĩ nói ra. Vương Đại Đông lắc đầu, ngươi đổi thổi miệng, cái kia liền không thể chứng minh cái này máy móc là tốt. Làm sao lại không thể chứng minh? Hướng Vũ Mông cau mày nói, gia hỏa này, còn thật là khó dây dưa. Cái này thổi miệng có phải hay không rượu cồn máy kiểm tra một bộ phận? Vương Đại Đông hỏi, đúng vậy à, cái kia chẳng phải đúng. Ngươi đổi thổi miệng, ta làm sao biết có phải hay không cái kia thổi miệng vấn đề đâu? Vương Đại Đông đương nhiên nói, Hướng Vũ Mông nhất thời có chút nghẹn lời. Khuôn mặt cũng là hơi có chút phát hồng. Cái này thổi miệng thế nhưng là Vương Đại Đông vừa mới dùng qua đâu. Nếu như nàng hiện tại dùng cái này thổi miệng đến thổi. Cái kia không phải là gián tiếp cùng Vương Đại Đông hôn môi. Gặp Hướng Vũ Mông không biết nên làm sao bây giờ. Vương Đại Đông cười tủm tỉm nói. Cái kia, cảnh sát giao thông mỹ nữ. Ngươi nhìn, ngươi không thể chứng minh cái này máy móc là tốt. Cho nên cũng vô pháp phán đoán ta là tự điều khiển. Muốn không, ngươi liền để ta đi thôi. Ta thật không có uống rượu. Cái này, Hướng Vũ Mông dù sao mới làm cảnh sát giao thông không có. Mấy tháng, hơn nữa còn là cái nữ hài tử. Ở đâu là Vương Đại Đông cái này kẻ già đời đối thủ. Mấy hiệp liền bị Vương Đại Đông cho ca. Trong xe nữ lão tổng có chút đồng tình nhìn về phía không biết làm sao nữ cảnh sát giao thông. Gặp phải đem vô sỉ tu luyện tới chí tôn cấp bậc Vương Đại Đông. Cũng coi như nàng không may. Bất quá, Vương Đại Đông có chút đánh giá thấp nữ cảnh sát giao thông tinh thần nghề nghiệp. Cắn răng nói, thổi thì thổi, nói xong, thay đổi Vương Đại Đông sử dụng tới thổi miệng. Liền bắt đầu đối với rượu cồn máy kiểm tra thổi hơi. Vương Đại Đông nhất thời trừng to mắt. Trong lòng càng là đối với nữ cảnh sát giao thông chức nghiệp tố dưỡng điểm 32 cái tán. Thấy không, con số biểu hiện ta không uống rượu. Hướng Vũ Mông đem rượu tinh máy kiểm tra dơ lên. Tức giận trừng lấy Vương Đại Đông. Sau đó một cái tay khác không ngừng mà lướt qua chính mình miệng nhỏ miệng. Ánh mắt có chút hủy khuất, chính mình liên tiếp hôn đều không có tiếp nhận, lại bị cái này đại bại hoại chiếm tiện nghi, Lâm Thi Nhiên có chút trêu tức nhìn về phía Vương Đại Đông. Muốn biết Vương Đại Đông lại muốn thế nào tiêu trừ hiện tại khốn cục. Vương Đại Đông trầm mặc một lát, thở dài nói, tốt a, cảnh sát giao thông mỹ nữ, ta thừa nhận, ta xác thực uống rượu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.